Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 211 long khí. Thanh Tuyền Sơn. Lúc này đại khái phải đổi tên thành Kim Tuyền Sơn. Đỉnh núi. Phương Tiên khoanh chân ngồi yên lặng chờ đợi. Dưới chân núi còn có đại lượng hương dân hội tụ, ánh mắt bọn họ tràn ngập cuồng nhiệt, còn có người thắp hương lễ bái. Dựa theo tình hình bên dưới, cự ly Phương Tiên bị phong thần, tu kiến miếu thờ tế tự đại khái cũng còn không xa. Lúc này, một nhóm đạo nhân chậm rãi đi đến đỉnh núi, nhìn thấy đan lô to lớn, cùng với thân ảnh khoanh chân ngồi phía dưới đan lô. Thông huyền quan thông hợp tử, mang theo môn nhân bái kiến tiền bối. Thông hợp tử một thân đạo bào, nghiêm túc thi lễ một cái. Rốt cuộc đã tới. Phương Tiên mở hai mắt, đứng dậy, thanh âm ôn nhuận như ngọc, các ngươi đến đây có chuyện gì? Phong độ tư thái người này quả thực như thiên nhân, hẳn là. Đã thật khám phá cánh cửa kia. Thông hợp tử hâm mộ không thôi, chợt nghiêm mặt nói tiền bối có biết chiêu biến đá thành vàng của ngài đã gây ra bao nhiêu nhiễu loạn, tuy hương dân xung quanh không dám làm loạn, nhưng rời khỏi phạm vi núi này đã xảy ra bao nhiêu thảm sự mà bên trong phủ thành cũng bởi vậy đại loạn. Thật sao vây thì như thế nào? Thần sắc Phương Tiên lạnh nhạt, hỏi ngược lại. Trong lúc nói chuyện, hắn rõ ràng cảm nhận được một ít dò xét. Nhưng không quan tâm. Ẩn hình huyễn ảnh của hắn, phương thiên địa này đại khái vẫn chưa có người nào có thể khám phá. Đám vàng kia bị bại lộ, là bởi vì kiếp lực bám ở trên đó tiêu tán, nhưng bản thân hắn sẽ không như thế. Bởi vậy cho dù đám đạo nhân này đều từng gặp Bạch Viên thế nhưng vẫn không nhận ra hắn là con yêu quái kia. Nghe thấy lời này, đám đạo nhân không khỏi ngơ ngẩn. Đây là ý gì? Thanh âm thông hợp tử khô khốc. Vì sao cao nhân đắc đạo, liền nhất định phải lương thiện chúng ta sở dĩ cầu đại đạo, không phải là vì tiêu giao tự tại sao? Phương Tiên hỏi lại một câu. Thông hợp tử toàn thân chấn động, đột nhiên hiểu ra. Đạo nhân trước mặt quả thật sâu không lường được, có lẽ đã thành tiên. Mà tiên và người là hai loại hình thái sinh mệnh khác biệt. Hành vi lúc trước của đối phương giống như một người nhìn thấy con kiến thú vị cho mấy hạt cơm ăn. Không có thiện ác, chỉ là tùy tâm sở dục mà thôi. Nhất niệm có thể biến thành độ thế chân Phật, nhất niệm có thể biến thành diệt thế cử ma. Về phần kiến hôi quan niệm như thế nào người hà tất quan tâm. Đây mới là phong phạm của người tu đạo. Thông hợp tử thầm nghĩ. Sau lưng y, một đạo nhân tựa hồ không nhìn được, phẫn nộ quát ngươi đạo pháp thông huyền, có lẽ chúng ta không phải đối thủ, nhưng nhiễu loạn thiên hạ như thế, chẳng lẽ không sợ triều đình tức giận? Ngươi là muốn nói long khí? Phương Tiên cười cười, thế giới này thượng cổ thánh vương đoạn thiên tuyệt địa, linh khí tiêu tán, vô pháp tu luyện, nhưng vẫn có thể thu thập hương khói nguyện lực phàm nhân. Hóa thành dị thuật thần thông. Chỉ là so với đám tượng bùn vô dụng, phàm nhân càng kính nể hoàng quyền, càng kính nể hoàng đế, bởi vậy long khí mới là thần linh lớn nhất, các ngươi đương nhiên phải chịu quản chế. Hoàng đế chính là thần linh lớn nhất. Cái gọi là long khí cũng là hương khói nguyện lực. Đây là một lớp giấy, xuyên phá rồi sẽ không còn là bí mật gì nữa. Trung quy đạo môn thổi phồng thần linh cơ bản không có thần thông gì, mà triều đình lại nắm giữ quyền sinh sát trong tay. Thiên hạ dân chúng, so với thần linh vô pháp hiển thánh mà nói, đương nhiên càng kính sợ triều đình hơn, mọi người đều nghĩ như thế, đây chính là tín ngưỡng, là nguyện lực. Không chỉ hoàng đế, đám quan lại quyền quý kia trên người cũng có loại nguyện lực này, chỉ là không thể lợi dụng mà thôi. Không có linh khí, đạo môn cung phụng thần linh, lấy nguyện lực thi triển thần thông dị thuật, ngẫu nhiên linh nghiệm, lại không thể trường sinh. Càng đáng buồn hơn chính là tiểu thần vô pháp đối kháng đại thần, bởi vậy dần dần có thuyết pháp bất gia quý nhân thiên tử vạn linh bất xâm. Trên thực tế, đều là quyền hạn cầu ở trong hệ thống thần đạo cấp thấp gặp cấp cao, trời sinh bị khắc chế mà thôi. Cho nên thế giới này, hoàng quyền trấn áp hết thảy, đạo môn hoàn toàn không có sức phản kháng. Thậm chí một đạo thánh chỉ đều có thể sắc phong hoặc đánh rớt thần linh. Quyền sinh sát nằm ở trong tay người khác, cái eo đương nhiên không thẳng nổi, cần kính nể. Nhưng đối với phương tiên mà nói, thần đạo hương khói nguyện lực, bất quá chỉ một cái hệ thống lực lượng ở thế giới này mà thôi. Kiếp lực của hắn là một cái hệ thống khác, căn bản không nhận cũng không có quan hệ lệ thuộc. Bởi vậy, cái gì mà pháp bất gia quý nhân đối với hắn mà nói chỉ là chuyện cười. Nếu như thực lực lại tăng lên, cho dù là hoàng đế lão nhân, nhìn khó chịu cũng có thể đánh tới hoàng thành tiện tay giết đi kích phá long khí. Hẳn là đạo hữu không bị long khí hạn chế. Thông hợp tử toàn thân đại chấn, bỗng nhiên liền quỳ xuống, dập đầu khẩn đầu kính xin đạo hữu dạy ta. Sau lưng y, mấy tên lão đạo cũng đồng dạng quỳ xuống, bất quá bọn họ càng vô sỉ hơn, trực tiếp nỉ non cầu đạo cầu tiên nhân truyền thụ phương pháp trường sinh. Từ khi thiên đoạn địa tuyệt, người tu hành phương này thế giới thật sự khổ không thể tả. Bỗng nhiên thấy được hy vọng, biểu hiện như thế cũng bình thường. Đạo, không thể khinh truyền, các ngươi có tài đức gì, đáng để ta truyền đạo. Phương tiên cười lạnh một tiếng nói ta không cho, các ngươi còn có thể cưỡng đoạt ư. Trong lúc nói chuyện thân hình hắn khẽ động. Sau lưng hắn bỗng nhiên một tôn kim giáp cử nhân cao hơn 10 trượng, phủ xuống uy áp đáng sợ. Là thần tiên hiển linh. Những ngu phu ngu phụ dưới núi nhìn thấy một màn này, không khỏi liên tục kinh hô, dập đầu không thôi. Đám đạo nhân trên núi lại có suy nghĩ hoàn toàn khác. Loại pháp thuật này đã vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ, mệt chết cũng thi triển không ra. Không chỉ như thế, dưới uy áp đáng sợ, mấy tên đạo nhân tu vi nông cạn kêu lên một tiếng khó chịu trực tiếp ngất đi. Cho dù thông hợp tử, lúc này toàn thân cũng đã ướt đẫm, vùng vẫy nói kính bẩm tiên nhân chúng ta tuyệt đối không có ý này. Thôi thôi. Phương tiên phẩy tay áo một cái thu hồi thần thông. Thông hợp tử bỗng nhiên cảm thấy áp lực trên người chợt nhẹ, xoa xoa mồ hôi trán chợt nghe phương tiên lại nói thế gian chìm nổi liên quan gì đến ta lần này xuống núi là có việc. Y cảm thấy lời này rất đúng, nhân gian tài phú quyền thế. Đối với tiên nhân mà nói có xá là gì nếu như bước chân vào phàm trần nhất định có chuyện quan trọng. Lúc này lại dập đầu nói tiên nhân có gì phân phó, chúng ta nhất định tùy tùng tuyệt không chối từ. Ta tên Phương Tiên, đắc đạo ở thời đại hảo độn vào núi rừng. Phương Tiên yếu ớt thở dài, phối hợp với cảm giác tang thương tiết lộ trong lúc lơ đãng thông hợp tử tin sái cổ, âm thầm kinh hãi, đại hảo còn trước cả đại nguyên tiên nhân này tối thiểu đã sống hơn 800 năm, quả nhiên là trường sinh chính quả. Không chỉ y, ngay cả mấy lão đạo phía sau y cũng rất hưng phấn. Thời điểm này, lại nghe Phương Tiên tiếp tục nói. Ta tiêu phí không ít công phu, luyện một lò cửu chuyển ngọc dịch đại kim đan, phàm nhân ăn xong có thể hưởng trường sinh, vốn là vì đột phá một tầng cuối cùng, phi thăng tiên giới kết quả lại bị một đầu linh sủng trộm. Linh sủng có được đạo kinh, đan dược của ta đã có thành tựu. Tu thành yêu vương trốn vào thế gian. Thông hợp tử nghe đến đó, không khỏi kinh ngạc hỏi đầu linh sủng kia của tiên nhân, là một đầu bạch viên. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đích bố vợ chương 212 thần bộ ti. Đúng vậy. Bạch viên kia nuốt linh đan, đã có thành tựu, ta không bắt được nó. Phương tiên gật đầu nói. Đám người thông hợp tử nhất thời có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Thế gian này đã sớm bị đứt đoạn, không có linh khí, không thể tu hành yêu quái từ đâu ra. Như thế, đầu bạch viên kia xuất hiện, liền có thể giải thích. Nguyên lai tiền căn hậu quả đều nằm ở trên người vị tiên nhân này. Có mấy lão đạo nghe thấy công hiệu của cửu chuyển ngọc dịch đại kim đan, hai mắt tỏa sáng hồi bẩm tiên nhân, con bạch viên kia đang tại Bạch Lương Sơn, mê hoặc sơn dân làm loạn, chúng ta nguyện vì tiên nhân diệt trừ yêu nghiệt. Còn đan dược kia, tiên nhân có cần trọng luyện, chúng ta nguyện ý xuất lực giúp tiên nhân tìm kiếm tài liệu. Thông Hợp Tử liếc mắt, âm thầm mắng một đám lão già không biết xấu hổ, ra mặt cũng không cần. Tiên nhân luyện trường sinh đan, tài liệu quý giá đến cỡ nào cũng dám mở miệng nói thu thập. Lúc này y cũng cười bồi nơi đây đơn sơ, tiên nhân có nguyện rời bước đến Thông Huyền Sơn trên dưới tể quan, nhất định sẽ hết lòng cung phụng. Chuyện này, Phương Tiên hơi lộ ra vẻ trần chờ, hầu tử kia, nếu không ước thúc, chỉ sợ sẽ náo lật trời. Thực không dám giấu riêng, tể quan đã từng bị linh sủng kia vơ vết mấy cuốn đạo quan, nhưng theo lão đạo thấy, tuy linh sủng mạnh mẽ, nhưng vẫn còn chưa thành yêu vương, tiên nhân tạm có thể yên tâm. Thông Hợp Tử vội nói, thơm. Phương Tiên giật mình, làm ra dáng dấp cao thâm mạc chắc. Thông Hợp Tử quả nhiên tiếp tục nói, căn cứ thượng cổ bí văn chỉ có thể truyền cho chủ trì yêu vương u v q q o nơ g lơ a, kẻ có thể triệu tập vạn yêu, không làm được chuyện này tối đa chỉ lợi hại một chút, vô pháp tụ tập yêu tộc, điềm hóa tinh quái, cũng không cần quá vội vàng. Y nói như vậy, Phương Tiên liền có chút hiểu ra. Không sai, không sai, chính là đạo lý này. Cương sát cửu biến để tam biến, nên là tổ thú điều cầm triệu tập vạn thú, khai mở linh trí. Lực lượng cá nhân đơn bạc triệu tập vạn thú, sẽ tạo thành một thế lực riêng. Đây là đạo lý Phương Tiên học được từ thế giới này. Bất kỳ thế giới nào đều cũng hữu dụng. Ngoài ra, thần bộ ti cùng đặc sứ triều đình phái ra cũng sẽ đến, đây cũng là một phần lực lượng. Thông Hợp Tử không chút nghĩ ngợi, nói ra một ít thông tin cơ mật. Cũng được, vậy đến Thông Huyền Sơn ở mấy ngày. Phương Tiên nhìn qua Thông Hợp Tử, tựa hồ nhìn thấu tâm tư của lão đạo nhân này, mỉm cười đáp ứng. Dịch Trạm. Mấy con bồ câu đưa tin vỗ cánh tiến vào trong lồng sắt. Đã xảy ra chuyện gì, chính Dương Phủ đưa đến nhiều mật báo như vậy, chẳng lẽ loạn tặc lại công phá thị trấn nào rồi ư? Một tiểu quan lại mặc hắc y lẩm bẩm, cầm mật báo kiểm tra niêm phong không có vấn đề, lúc này mới tăng nhanh bước chân, sau khi tiến vào một cái sân, lập tức quỳ một gối xuống mấy vị khâm sai đại nhân chính Dương Phủ cấp báo. Xem ra sự tình có biến hóa. Hai vị đạo nhân Diệu Vũ cùng Bảo Thạch đang uống trà, nghe vậy khẽ giật mình đi mời Ngây Thần Bộ tới đây. Lần này đại chính huyện xảy ra chuyện, không chỉ triều đình giận dữ, bên ngoài xuất binh vây quét, bên trong âm thầm phái ra rất nhiều cao thủ, Diệu Vũ cùng Bảo Thạch đại biểu đạo môn, ngoài ra còn có cao thủ Thần Bộ Ti. Thần Bộ Ti do Thái Tổ Đại Chu sáng lập, mời chào cao thủ khắp nơi, có lùng bắt, truy bắt. Trực tiếp nhận lệnh từ hoàng đế, cũng chính là một loại hình thức cầm y vệ tai mắt của hoàng đế. Có mật báo truyền qua, đương nhiên phải gọi người đến, mới thuận tiện chứng minh trong sạch. Không bao lâu, một bộ đầu mặc công phục ngũ phẩm đi đến. Đây là Ngây Thần Bộ, nổi danh lừng lẫy khắp kinh thành. Có ngoại hiệu là Xích Mục Kim Ngây, không chỉ võ công tuyệt đỉnh, đồng thời còn là tay phá án thiện nghệ. Không biết bao nhiêu tặc nhân cúi đầu trước y, được phong là ngũ phẩm kim chương bộ đầu. Lúc này ở sau lưng Ngây Thần Bộ, có hai tên hộ vệ đi theo, mắt ưng đảo qua hai đạo nhân, nội tâm có chút không thích. Ngây Thần Bộ mặc dù là người của Thần Bộ Ti thế nhưng lại thích đọc sách, có vài phần khí thế nho ra. Đối với hoàng đế thân cận đạo sĩ các loại học phái trên thực tế có phê bình kín đáo. Nhưng không dám thượng thư hoàng đế, cũng chỉ có thể phát tác đối với đạo nhân. Bất quá y tốt xấu gì cũng biết phân công tư, hỏi có mật tấu đến. Đúng vậy. Diệu Vũ đạo nhân đưa mật báo vẫn còn nguyên vẹn cho Ngây Thần Bộ nhìn, lúc này mới mở ra, chỉ là vừa liếc mắt, thần sắc lập tức thay đổi. Chợt, mở ra một cái ốm trúc khác đồng dạng nhìn, hô hấp thấp thoáng trầm trọng thêm vài phần. thấy chuyện khác thường, Bảo Thạch đạo nhân ở bên cạnh nhất thời chú ý, hiếu kỳ đã xảy ra chuyện gì lại khiến lão hữu chỉnh trọng như thế. Ngây thần bộ tiếp nhận, ra mặt đồng dạng co lại, chính dương phủ xuất hiện tiên nhân có pháp thuật biến đá thành vàng bạc, viên kia là linh sủng của hắn lại dùng giả kim làm loạn phủ thành, hại mấy nhà gần như phá sản, quả nhiên cũng là yêu nhân. Bảo Thạch ho khan một tiếng, lời này có hơi quá, bất quá phương tiên nhân hoành không xuất thế, đạo môn truyền thừa ta cũng biết hiểu một ít, sao không biết đạo thống của hắn là gì. Y nhìn hướng Diệu Vũ, phát hiện hảo hữu cũng đang ngây ngốc, thấp thoáng mang theo chút kích động, bất kể như thế nào thông huyền quan thông hợp tử kia cũng có vài phần nhãn lực, y cũng nói đây là tiên nhân, vậy nhất định bất phàm, phải đi bái phòng, đây cũng là công sự vì bệ hạ. Đã như vậy, chờ đến chính dương phủ, ta liền cùng các ngươi đi bái phòng vị tiên nơ, hơ, a, nơ, ca, y, a. Ngây thần bộ sờ lên một vật trong tay áo, cười lạnh một tiếng, rời khỏi đình viện. Ta nhìn tướng mạo người này. Mặc dù có chút phúc vận, nhưng sát khí sâu nặng, vi họa thảm liệt. Nếu làm không tốt, sợ là sẽ có họa diệt môn. Bảo Thạch đợi đến khi Ngây thần bộ rời đi, không nghe được âm thanh, mới đột nhiên nói. Chuyện này đương nhiên. Người này luôn bất kính đạo môn ta, lần này còn muốn va chạm với tiên nhân. Phúc vận nhiều đến mấy cũng không gánh nổi, càng không cần phải nói vốn không có bao nhiêu. Diệu Vũ chân nhân cũng cười lạnh. Ngây thần bộ có chức quan ngũ phẩm tại thân, quả nhiên là vạn tà bất xâm, phối hợp một thân võ công thần cản sát thần, Phật ngăn giết Phật, dù cùng là khâm sai, thế nhưng trên đường đi cũng không quá cung kính. Trên thực tế, nếu thật đồng thủ, Diệu Vũ cùng Bảo Thạch liên thủ cũng chưa chắc có thể bắt người này lại. Đây là thảm cảnh hiện tại của đạo môn. Cho nên, thật đúng là tiên nhân thật đã thành tiên phương thiên địa này, còn có trường sinh chi lộ. Bảo Thạch đạo nhân trầm mặt thật lâu, đột nhiên hỏi. Ai biết được Diệu Vũ trả lời, nhưng ta thấy Ngây thần bộ kia muốn gây sự với tiên nhân, có lẽ còn muốn dùng tới vật kia. Đến lúc đó thật hư như thế nào, nhìn liền biết. Như vậy, đại đạo a. Nội tâm Bảo Thạch có chút chờ mong, lại có chút thấp thỏm. Đối với tu sĩ chân chính mà nói, chỉ cần mình có thể trường sinh tiêu dao, hoàng quyền tính là gì? Lúc trước vô pháp siêu thoát, chỉ có thể chìm nổi ở trong trần thế, mới không thể không giả dối. Lúc này có hy vọng. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 213 thánh chỉ. Thông huyền sơn. Phương tiên lại đến nơi đây, toàn bộ đạo nhân ở bên trong đều ăn cần hầu hạ, đãi ngộ hoàn toàn khác với lần trước. Tiên nhân triều đình phái người đến. Một ngày này, hắn ở trong hoa viên uống trà, nhìn thấy thông hợp tử đi vào, khom người bẩm báo nói. U, V, K, W, W, M. Phương tiên lạnh nhạt lên tiếng, không có ý định đứng dậy. Thông hợp tử không khỏi cười khổ trong lòng. Dù sao cũng là khâm sai triều đình, cứ như vậy có được không? Đương nhiên, đoạn này thời gian y cũng dần nhìn ra tính tình của tiên nhân đạm mạc, tiêu dao. Đối với hắn mà nói, thế tục vương triều thật sự không để ở trong lòng. Vậy ta son cáo từ trước, ra ngoài nghênh tiếp bọn họ. Thông hợp tử lại thi lễ một cái, rời khỏi hoa viên đi ra bên ngoài. Ngây thần bộ mang theo mấy tên đồ đệ, bên cạnh là hai đạo nhân Diệu Vũ cùng Bảo Thạch, nhìn thấy chỉ có thông hợp tử đi ra, thần sắc liền biến đổi, người kia đâu. Mấy vị khâm sai đến nơi, vẻ vang cho kẻ hèn này, kính mời vào tể quan uống chút trà. Thông hợp tử chắp tay hành lễ. Bổn quan đến đây, là vì trong phủ gần đây xảy ra án giả kim, nghe nói đạo nhân kia ở chỗ này. Vì sao không ra nghênh tiếp? Ngây thần bộ hừ lạnh một tiếng, hỏi. Đối với cường nhân như ý mà nói, tiên nơ, hơ, a, nơ, gơ, y, đó, bất quá chỉ là bàn môn tà đạo nhất lưu. Triều đình long khí vừa tới, lập tức hóa thành bột mịn. mặc dù yêu nhân đạo pháp lợi hại, thế nhưng chẳng lẽ có thể chống lại triều đình? Đạo môn pháp thuật không địch lại quan uy, pháp bất gia quý nhân, đây là kinh nghiệm được đúc kết từ ngàn năm nay, tuyệt đối không có ngoại lệ. Thông hợp tử xấu hổ, không biết nên làm thế nào cho phải. Ngây thần bộ cười nhạt một chút mà thôi. Để bổn quan tự mình đi gặp vị tiên nơ, hơ, a, nơ, ca, y, a. Y phất tay áo một cái, bước vào đạo quan. Diệu Vũ cùng Bảo Thạch đạo nhân liếc nhau, cùng thông hợp tử theo sau lưng. Không bao lâu, liền đi tới hoa viên. Trong mắt Diệu Vũ cùng Bảo Thạch lóe lên tinh quang, nhìn chằm chằm người trẻ tuổi mặc đạo bào kia, tâm thần bỗng nhiên chấn động. Mặc dù đối phương nhìn rất trẻ, nhưng bọn họ lại cảm nhận được một loại lịch sử lắng đọng thương hải tang điền. Bọn họ không biết, tuy phương tiên sống ở thế giới này không bao lâu, thế nhưng ở thế giới tu tiên, hắn quả thật là người trường sinh sống mấy trăm năm, khí chất tự nhiên bất đồng. Lúc này vừa gặp mặt, đã có chút tin tưởng quả nhiên tiên nhân sống từ tiền triều. Ngươi chính là phương tiên. Ngây thần bộ không có sức quan sát nhạy bén như thế, nhưng nội tâm cũng phát lạnh, lại thấy phương tiên tùy tiện ngồi đấy, hỏa khí liền xông ra. Cho đến lúc này y vẫn cho rằng phương tiên bất quá chỉ là một tên yêu nhân pháp lực cao cường. Gặp phải long khí, liền lộ ra nguyên hình. Loại chuyện này đã diễn ra rất nhiều lần. Cho nên y lạnh lùng nói nhìn thấy bổn quan, vì sao không hành lễ. Phương ngoại chi nhân, nhật xuất nhi hành, nhật lạc nhi tức, đế lực vô ngã hà gia yên phương tiên khoan thai thở dài, nói. Cái gọi là quyền lực, cái gọi là hoàng mệnh, mục đích cuối cùng chính là muốn người khác nghe lời. Nếu như không nghe, cái gọi là quyền hành kia, cũng chỉ có thế. Trên mặt ngây thần bộ giống như sung huyết, tức giận đến đỏ rực thật can đảm, thật can đảm. Thoát ly thể chế. Không nghe lời tính chất chỉ khá hơn tạo phản một chút, cơ bản không sai biệt lắm, đều là đối tượng người trong thể chế muốn trấn áp. Ngây thần bộ thở sâu, từ trong tay áo lấy ra một vật, giơ cao cao. Vật ấy dài 3 thước, rộng 1 thước, dùng lụa vàng bao lại, phối hợp trục ngọc tạo thành, rõ ràng là một đạo thánh chỉ. Thánh chỉ trong người y chính là khâm sai chân chính. Có thể nhờ vào long khí uy nghiêm của triều đình. Ta phụng chỉ mà đến, hoàng mệnh tại thân, có thể điều động toàn bộ nhân thủ chính dương phủ, còn không quỳ xuống nghe chỉ. Ngây thần bộ quát lớn. Thánh chỉ vừa ra, người bình thường còn tốt, thông hợp tử, Diệu Vũ, Bảo Thạch đạo nhân, nhất thời cảm thấy một cỗ đại uy nghiêm, đại kinh khủng hàng lâm. Trong hư không tựa hồ thấp thoáng truyền đến long ngâm có khí 7 màu, hội tụ thành long hình trấn áp vạn pháp. Hoặc là nói, vạn pháp ở trong thần đạo. Mấy đạo nhân bọn họ, lúc này bị quản chế, toàn thân pháp lực thần thông bị não đi 9 phần, lập tức quỳ xuống. Ngây thần bộ nhìn một màn này, nội tâm có chút khoái ý. Đây là triều đình chi uy. Bản triều tiền triều. Cũng không phải không có xuất hiện đạo nhân làm loạn, nhưng thời điểm triều đình cường thịnh, một đạo thánh chỉ đã có thể trấn áp pháp lực đối phương hơn phân nửa, yêu pháp chỉ là người giấy, giết như giết một gà. Phương tiên nhìn người này, lại có chút im lặng cho rằng mình gặp phải não tàn. Uy áp đám người Bảo Thạch cảm thụ, hắn mảy may không có. Kiếp lực của mình cùng hương khói nguyện lực hoàn toàn là 2 cái hệ thống. Không có chuyện áp chế, bất quá, lực lượng dù sao cũng là lực lượng. Hắn nhìn qua đám đạo nhân quỳ trên mặt đất, có chút hiểu ra. Hương khói trung quy không phải là linh khí, không tương dung với thân thể, vô pháp tu luyện tới chỗ cao thâm trừ phi vứt bỏ thân hình trở thành thần linh. Nhưng nguyên bản thần linh tựa hồ cũng bởi vì thiên địa đoạn tuyệt, cưỡng chế cách ly, không thể can thiệp phàm thế, cho nên đạo môn đời này tuy đi lối tắt, mượn hương khói tu luyện, nhưng hạn mức cao nhất quả thực ra thấp. Đồng thời đám người quyền quý, ngược lại bởi vì nguyện lực quá nồng, vô pháp tu hành. Nghĩ tới đây, hắn càng bội phục vị thái cổ thánh vương kia. một lần đoạn thiên tuyệt địa trực tiếp ấm định cơ sở ngày sau hoàng quyền trấn áp hết thảy. Đối phương là vương giả Thái Cổ Thánh Vương, cũng chính là hoàng đế, long khí trấn áp hết thảy, loại tình huống này tự nhiên có lợi nhất. Lúc này suy nghĩ cẩn thận hết thảy, nhìn qua ngây thần bộ, hắn cười lạnh một tiếng thánh chỉ. Âm ấm. Bão thạch ngẩng đầu, chỉ thấy trong hư không xuất hiện một tầng quang mang màu đen, xông thẳng đến long hình. Chỉ khẽ chạm, long hình liền vỡ thành từng mảnh, tiểu long trên thánh chỉ gào thét một tiếng, biến mất, không khỏi toàn thân mồ hôi đầm đìa. Về phần mấy người ngây thần bộ, ngực như bị búa tạ đánh trúng, thần sắc ảm đạm, sủi lơ trên mặt đất. Lúc này không còn ai hoài nghi, trực tiếp quỳ gối tiến lên, đi đến trước mặt phương tiên tiểu đạo bão thạch, xin tiên nhân thu làm môn hạ, xin tiên nhân thu nhận. Môn phái đạo thống gì gì đó, y đã ném hết sang một bên. Đây mới là phong phạm thật sự của tu sĩ. Vì trường sinh, vì cầu đạo, có thể vứt bỏ hết tất cả. Tư chất ngươi cũng khá, đáng tiếc niên kỷ quá lớn. Niệm tình ngươi một lòng hướng đạo, ta liền thu ngươi làm đệ tử ký sanh, nơi này có một viên nhục hoàn đan, tuy không bằng cửu chuyển ngọc dịch đại kim đan, nhưng vẫn có thể giúp ngươi phản lão hoàn đồng, bước trên đại đạo. Phương tiên phất tay một cái, một viên dược hoàn màu vàng bay ra, đụng vào trán bão thạch đạo nhân một cái. Trên thực tế đây đều là huyễn tượng, âm thầm vận khởi huyết nhục tương hóa. Bão thạch đạo nhân vốn là bộ dáng trung niên, lúc này cảm thấy toàn thân nóng rực, bỗng nhiên sờ sờ mặt, cảm giác làn da mềm mại trắng nõn, không khỏi nói ta, đây. Diệu Vũ cùng Thông Hợp Tử ngẩng đầu, nhìn thấy bão thạch đạo nhân phản lão hoàn đồng, hóa thành bộ dáng người trẻ tuổi, không khỏi trợn tròn mắt, phản lão hoàn đồng, ông trời ơi! Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 214 vào núi. Vừa rồi, bão thạch đạo nhân quỳ xuống nói thẳng xin nương nhờ, đôi mắt của ngây thần bộ nhìn y gần như muốn phóng hỏa, hận không thể lột da của y. Diệu Vũ dù sao cũng là chân nhân triều đình sắc phong, nghĩ đến hậu quả cũng không dám làm theo. Lúc này nhìn thấy bão thạch đạo nhân được chỗ tốt, không khỏi hâm mộ. Sau đó lập tức ảm đạm, biết mình nhất thời trần chờ, mất đi một cái thiên đại cơ duyên. Con đường tu luyện, nhập môn càng sớm càng tốt, ngươi nguyên bản đã gần một giáp mở ngoặc tròn 60, tuy dựa vào tiểu thuật cưỡng ép khóa chủ tinh nguyên, nhưng cũng không phải chính đạo. Hiện tại ta lấy nhục hoàn đan cải tạo thân thể cho ngươi, cảm giác thế nào? Phương tiên nhìn cũng không nhìn ngây thần bộ, hỏi. Tinh lực dồi dào, giống như thiếu niên, đa tạ sư tôn. Bão thạch nhìn bàn tay non mềm của mình, trùng điệp dập đầu. Nơi đây đã không thanh tịnh, đi thôi. Phương tiên liếc mắt Thông Hợp Tử, lạnh nhạt đứng dậy. Bão thạch đương nhiên lập tức đuổi theo, gió nhẹ lướt qua, hai người biến mất vô ảnh vô tung. Chân tiên dừng bước a. Thông Hợp Tử vươn tay gần như muốn rớt nước mắt. Vì sao? Y hao hết tâm tư lấy lòng, vì sao cuối cùng vẫn kém một chút, không có quả quyết giống như bão thạch đạo nhân bỏ lỡ cơ hội tốt. Đặc biệt là nhìn đến bão thạch đạo nhân phản lão hoàn đồng, nội tâm giống như bị vạn con kiến giày xéo. Ngây thần bộ đứng dậy, biểu lộ trên mặt rất đặc sắc. Mồ hôi lạnh lâm ly, thanh âm run rẩy, người này không tuân thánh chỉ, ta nhất định sẽ hung hăng vạch tội hắn. Ha ha! Diệu Vũ đạo nhân cười lạnh, không nói thêm lời nào. Không nhìn thấy đó là chân tiên sao, đồng thời còn có đan dược phản lão hoàn đồng. Đối phương lộ ra chiêu thức ấy, là vì cái gì? Chẳng lẽ hoàng đế không muốn phản lão hoàn đồng? Ngây thần bộ đắc tội tiên nhân, e rằng không cần đối phương mở miệng, chủ tử của y cũng sẽ chủ động giết cả nhà y để bồi tội. Trung quy, một tên nô tài mà thôi, nếu có thể đổi được chỗ tốt, cùng lắm thì thay một tên nô tài khác. Đây là bi ai của nô tài. Không nói hoàng đế, cho dù chỉ là đám quyền quý kia, vì giao hảo tiên nhân cũng sẽ không bỏ qua cho người này. Lúc này Diệu Vũ nhìn qua Ngây Thần Bộ, ánh mắt giống như đang nhìn một người chết. Bọn họ là bởi vì ở gần Chính Dương Phủ cho nên sớm nhận được tin tức, chờ thêm mấy ngày Kinh Thành cũng sẽ nhận được tin tức, khi đó Hoàng đế sẽ hạ lệnh gì, thật khó mà nói. Mọi chuyện xảy ra ở nơi này, nhất định sẽ được đặt ở trên bàn vị Hoàng đế kia. Ngây Thần Bộ hiển nhiên cũng đã minh bạch điểm này, sắc mặt tái nhợt. Sư phụ, thế nào? Mấy tên đồ đệ đã sớm khóc. Bọn họ không quá rõ dây mơ dễ má trong đó, thế nhưng bọn họ biết mình đắc tội một vị tiên nhân chân chính, nội tâm vô cùng sợ hãi. Dù sao ta cũng là ngũ phẩm kim chương bộ đầu, là khâm sai, là chính sứ. Ngây Thần Bộ khẽ cắn môi tới Chính Dương Phủ, đương nhiên phải làm việc. Bảo Thạch đạo nhân kia, hừ. Y nhìn về phía Thông Hợp Tử cùng Diệu Vũ, lần này truy bắt yêu hầu, các vị cũng phải xuất lực. Chuyện này đương nhiên. Thông Hợp Tử cùng Diệu Vũ chân nhân liếc nhau, nội tâm âm thầm kêu khổ. Con yêu quái kia hiển nhiên không giống bình thường, tiên nhân đều cảm thấy khó giải quyết, bọn họ đi chẳng phải là nạp mạng sao? Thông Hợp Tử âm thầm oán trách, nếu không phải Ngây Thần Bộ làm phiền tiên nhân, mời vị kia xuất thủ đuổi bắt yêu quái, chẳng phải sẽ dễ như trở bàn tay. Người này, e rằng muốn lây công chuộc tội, lấy lòng thượng quan. Ha ha, vẫn có tư tưởng của nô tài. Diệu Vũ âm thầm lắc đầu, nhưng đại nghĩa hạ xuống, y cũng chỉ có thể làm theo. Sư tôn. Bảo Thạch đã hóa thành bộ dáng trẻ tuổi đi theo sau lưng Phương Tiên, phát hiện bất chi bất giác đã rời khỏi thị trấn. Nội tâm không khỏi kính nể, chúng ta đi nơi nào? Vân du thiên hạ, bốn biển là nhà, thuận tiện tìm một cái sơn môn. Phương Tiên lạnh nhạt nói. Sơn môn Bảo Thạch cả kinh. Đạo thống của ta, không nói nguồn gốc, sau này đắc đạo thu thập rộng rãi kinh nghiệm bách gia, sáng chế ra một đạo, tên là Phương Tiên đạo. Phương Tiên cười nói tên này như thế nào? Lấy tiên vi danh. Rầm rộ tiên khí sạc sào. Bảo Thạch vội vàng tán thưởng. Ừ. Phương Tiên tựa hồ có chút đắc ý, thế giới này không còn linh cơ, chỉ có thể đi một con đường khác. Phương Tiên đạo của ta là như thế, đến cuối cùng, tu thành kiếp tiên. Là vô thượng pháp môn nối thẳng tiên nhân. Bảo Thạch càng sợ hãi than, nếu lão sư muốn truyền đạo, ngày sau nhất định là đại phái đệ nhất thiên hạ. Trung quy đạo môn thế giới này có rất nhiều phân nhánh, thế nhưng không có một ai ra hồn. Bảo Thạch không chút nghi ngờ, ngày sau Phương Tiên đạo có thể thống lĩnh đạo môn thiên hạ. Ha ha, nói hay lắm, ta trước truyền cho ngươi một chương tâm pháp nhập môn, hãy tu luyện thật tốt. Lúc này hai người đã đi tới giá ngoại hoang vu. Phương Tiên đánh một hạt kiếp trùng vào thức hải Bảo Thạch, bảo y tự tìm sơn đồng tu luyện. Sư tôn, đừng vứt bỏ đồ nhi. Bảo Thạch phí thời gian nửa đời, rốt cuộc tìm được chân truyền, đang vui ngất, nghe Phương Tiên nói thế, lập tức quỳ xuống đất đau khổ cầu khẩn, nếu không phải không dám, y đã tiến lên ôm bắp chân Phương Tiên khóc sống. U, V, Quy, Quy, Mơ. Ta cũng không phải muốn vứt bỏ ngươi, chỉ là muốn đi tìm con linh sủng kia. Phương Tiên lắc đầu nói đám khâm sai các ngươi thực lực quá kém, nếu gặp phải hầu tử kia, sợ là sẽ gặp không may. Sư tôn lòng dạ từ bi. Bảo Thạch không khỏi cảm thán một tiếng, ta chỉ hận thực lực của mình không đủ, không thể giúp sư tôn phân ưu. Ngươi có phần tâm tư này đã rất tốt. Đuổi tam đồ để đần đi. Phương Tiên tay áo bồng bềnh ở trong rừng càng chạy càng nhanh. Chợt tướng mạo của hắn biến hóa, khôi phục bổn tướng Bạch Viên đồ đần, ta còn không trở về, nhân vật Bạch Viên liền sẽ sụp đổ. Một người hai vai như thế, thật là phiền toái. Đồng thời thời gian này tu luyện, mình lại có cảm ngộ mới với con đường phương sĩ. Cương sát cửu biến để tam biến là tổ thú điều cầm, cũng là đặc điểm của yêu vương. Nhưng biến kế tiếp, nếu đẳng cấp bản thân không đủ, sợ là khó có thể tu thành. Phương sĩ cấp 1 là kiếp lực trúc cơ. Phương sĩ cấp 2 nên luyện thành một đạo phương thuật, đồng thời hóa thành chủng tử, đơ tương hợp với chân linh. Mà phương sĩ cấp 3 chính là thiên hướng tu luyện linh hồn. Phương sĩ chi đạo, phương hướng chủ công là thần hồn, trung quy phương tiên một mực dùng chân linh luân hồi. Mà cương sát cửu biến có lẽ phải cấp 2 thậm chí cấp 3 mới có thể tu thành. Trong này còn có một ít quan ải cần điều chỉnh. Mình thu nhiều đồ đệ như vậy, không phải là vì chuyện này sao? Một bên suy tư, bước chân phương tiên càng lúc càng nhanh, không bao lâu sau, đã từ một phương hướng khác, tiến nhập phạm vi Bạch Lương Sơn. Bạch Lương Sơn vắt ngang chính Dương Phủ, đương nhiên không phải chỉ có một con đường tiến vào, đồng thời trong núi có rất nhiều đạo tặc. Vương Thuận đoạn này thời gian, ngoại trừ tiêu hóa thu hoạch đoạt được từ thị trấn ra, thì đang ra sức liên kết các trại khác phạm tội. Đợi đến khi phương tiên tiến nhập vào trong Bạch Lương Sơn, ánh trăng đã treo ở trên đỉnh đầu. Hắn đứng ở trên một cái đỉnh núi, lặng yên suy nghĩ có thể. Bắt đầu rồi. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 215 đế lưu tương. Thiên không tinh nguyệt. Phương tiên đứng sừng sững ở trên đỉnh núi, đủ loại đạo pháp minh ngộ xẹt qua trái tim. Đoạn này thời gian thông hợp tử luôn cầm bí mật bất tê, dơ u y e, nơ tê, dơ o, nơ gơ, môn tới thỉnh giáo, ngay cả bão thạch đạo nhân, sau khi thu y làm đồ đệ y cũng kéo bão đan dơ, dơ quy quy, a, quy quy, o, dơ, dơ quy quy, e, nơ thỉnh giáo phương tiên. Có đối chiếu, phương tiên phối hợp mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn gia tăng ngộ tính, tốc độ lính ngộ cương sát cửu biến để tam biến bỗng nhiên tăng nhanh. Cương sát cửu biến tù thú điều cầm. Phương tiên vẫn dùng thân thể bạch viên triển khai thần thông, phát ra một tiếng rít gào. Gợn sóng vô hình, dọc theo con đường đặc dị bắt đầu khuyết tán ra. Bạch Lương Sơn. Trong một cái sơn động nào đó, đột nhiên truyền ra tiếng hổ khiếu, một con hổ to lớn chạy ra, con ngươi tràn ngập linh tính, càng phảng phất bị thứ gì triệu hoán, chạy như điên đến một cái sơn phong. Ở xung quanh nó, dã lang, hổ ly, sóc, mãng xà, nai. Tại thời khắc này, tất cả đều vô cùng hài hòa, tựa hồ cảm nhận được cái gì, điên cuồng lao tới một phương hướng. Trên không trung, một con ưng thần tuấn phát ra tiếng ưng gáy, giống như bách điểu chi thủ, mang theo một đám phi cầm như mây đen che trời ở phía sau, bay tới một hướng. Bạch Mao chạy. Thanh âm gì? Vương Thuận khoác y phục lên vai, bị động tính ban đêm đánh thức, đi ra ngoài xem xét. Trại chủ, ngươi xem. Mượn ánh sáng lập lòe của bó đước, có thể nhìn thấy cảnh tượng vạn thú bôn đằng. Một màn này thật sự quá rung động, toàn bộ sơn dân đều quỳ xuống. Loại cảnh tượng này không giống như là đang trốn tránh sơn hỏa, dường như là bị thứ gì đó triệu tập. Nhãn tình Vương Thuận sáng lên, nhất định là Bạch Viên gia gia đang triệu hoán bầy yêu, muốn tới giúp ta. Gã cười ha hà, cất cao giọng nói không cần kinh hoàng, đây là Bạch Viên điềm lành muốn chúc phúc cho ta. Cho dù có đoán sai đi chăng nữa, lúc này tuyệt đối không thể nhận sợ, bằng không hình tượng sẽ sụp đổ. Nguyên lai là thế, trại chủ quả nhiên có vương mệnh. Đám sơn dân thật đúng là bị lừa gạt, nhao nhao đại hỉ nói. Phương tiên ngẩng đầu, nhìn qua ánh trăng. Lúc này trăng sáng treo cao, mà ở dưới ngọn núi, rõ ràng đã tụ tập một đống động vật. Ăn cỏ, ăn thịt, bay trên bầu trời, đi trên mặt đất. Chúng phân biệt rõ ràng, đều nằm sấp, cho dù trước miệng sói xám có một bé thỏ trắng, thế nhưng nó cũng không có hạ khẩu. Mà động vật càng tới gần sơn phong, linh tính trong đôi mắt lại càng phong phú. Cách phương tiên gần nhất, chính là một con ưng thần tuấn. Vũ không tử, gặp qua đại vương lão sư. Từ trong miệng con ưng phát ra âm thanh gập ghềnh. Hả ngươi rốt cuộc tu thành yêu kiếp yêu. Phương Tiên cười ha hả, bất quá yêu vương thật khó nghe, ta muốn làm yêu thánh, bắt đầu từ hôm nay, ta chính là Bạch Viên yêu thánh. Gặp qua Bạch Viên đại thánh lão sư. Chim ưng lại vội vàng hành lễ, khắp núi cầm thú quỳ sát. Vù vù. Gió núi thổi qua, một con hổ to lớn chạy tới, giống như ngự gió mà đi. Đây là Sơn Quân Tử, yêu khí tựa hồ còn trên cả Vũ Không Tử, chỉ là chạy trên đường núi, cho nên tới chậm. Nó đi đến bên cạnh Phương Tiên, đầu hổ to lớn cúi thấp xuống gặp qua Đại Thánh Lão Sư. Một hổ một ưng này đều là đệ tử của Phương Tiên, xưng hô lại khác nhau. Ừ, ngươi cũng không tệ. Phương Tiên nghĩ nghĩ, đưa tay chộp vào hư không, lấy một ít máu trên người ưng và hổ, nghiên cứu một chút. Máu của yêu quái còn là màu của kiếp yêu, đây lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới này. Đáng tiếc, cầm thú khắp núi, chỉ có hai ngươi là kiếp yêu. Phương Tiên tựa hồ thở dài một tiếng, ném ra một lô đỉnh, phân ra một nửa yêu huyết, đưa vào. Đoạn thời gian này, hắn đã chăm chú học thuật luyện đan ở thế giới này, rất có thành tựu. Tụ thú điều cầm, tụ thú đã thử qua, kế tiếp chính là điều cầm. Một lò đan dược này, gọi là đế lưu tương đi. Phương Tiên đưa tay bắt hướng minh nguyệt. Ánh trăng giống như bị kéo xuống chui vào bếp lò. Đan lô gào thét, tản mát ra mùi hương mê người. Mở. Bỗng nhiên chợt nghe Phương Tiên quát nhẹ một tiếng. Ầm ầm. Đan lô mở ra, bên trong có đan dịch vẩy ra, giống như nước mưa rơi từ trên trời xuống, hóa thành từng đoàn hào quang. Chúng có chui vào trán muôn thú, có bị cỏ cây núi rừng hấp thu, có trực tiếp tiến nhập địa mạch, hòa hợp với phương thiên địa này. Trong lúc nhất thời, cả ngọn núi lập tức bị dị tượng bao phủ. Càng là cầm thú cao cấp, càng thu được nhiều chỗ tốt. Không ít cầm thú tắm rửa trong đế lưu tương, linh tụ tăng mạnh, có thể coi như tinh quái, cử ly thành yêu chỉ còn một bước ngắn. Cho dù là Sơn Quân Tử cùng Vũ Không Tử, cũng từ bên trong đạt được không ít chỗ tốt. Dù sao cũng là thứ phẩm số lượng nhiều, không bằng chân trùng kiếp lực của ta. Phương Tiên nhìn, âm thầm thở dài, lại chỉ một cái, hai đạo hào quang liền chui vào thức hải Sơn Quân Tử cùng Vũ Không Tử, hóa thành thần thông ẩn hình huyễn ảnh. Các ngươi đã tu thành yêu quái, bước tiếp theo chính là tu thành hình người, ít nhất phải có hình dạng con người. Sau đó nhìn về phía tinh quái khắp núi, tùy tiện chọn mấy con thuận mắt tiến lên, là một đầu cự lang, một con thỏ trắng, một con thanh xà, một con quạ. Các ngươi còn kém một bước cuối cùng, ta cho các ngươi một hồi tạo hóa. Phương Tiên cười cười, đánh bốn đạo kiếp trùng vào thức hải bọn chúng. Trong chớp mắt, này bốn con tinh quái liền vượt qua một bước trọng yếu nhất, biến thành yêu quái, luyện hóa hoàn cốt, đồng thời lấy được một ít tri thức. Lúc này nhao nhao quỳ xuống, mở miệng nói đa tạ đại thánh ra ra. Ô ô, chi chi. Trong lúc bất chợt, một hắc hầu lớn xông vào trong sân, quỳ trên mặt đất, dập đầu liên tục. Nó xíp xa một chút, không thu được chỗ tốt này, rất muốn khóc. Ha ha, cũng là hầu tử thôi vậy. Phương Tiên khoát tay chặn lại, đồng dạng đưa nó một khỏa kiếp trùng. Đại hầu lăn lộn mấy lần, nhất thời mở miệng nói đa tạ đại thánh ra ra thành toàn. Phương Tiên khoát tay chặn lại, yêu quái khắp núi không dám vọng động. Hắn hắng giọng một cái, nhìn thiên không cất cao giọng nói ta tại Bạch Lương Sơn lập xuống yêu đình, Sơn Quân Tử, Vũ Không Tử làm đại tướng, năm con yêu quái các ngươi làm trợ thủ, phụ trách thống lĩnh một phương tinh quái. Ít ngày nữa, sẽ có nhân tộc lên núi, các ngươi phối hợp sơn dân, cho bọn họ một chút màu sắc. Có nhiều yêu quái, cộng thêm phi cầm tẩu thú, toàn bộ Bạch Lương Sơn liền biến thành địa bàn của Phương Tiên. Bất luận triều đình phái bao nhiêu đại quân đi vào, cũng chỉ có một con đường chết. Về phần cao thủ đột kích, đạo nhân trảm thủ, luận vũ lực cá nhân, Phương Tiên thật sự không sợ ai cả. Làm xong mọi chuyện, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, cảm thấy có chút nghi hoặc. Vẫn không có phản ứng. Là vì phương thiên địa này trì trệ, hay là bởi vì linh cơ không còn, thiên đạo không hiện. Trong thế giới tu tiên, xuất hiện lôi kiếp gì gì đó là chuyện bình thường. Nhưng tuyệt linh chi địa, ví dụ như thế giới dù gì lúc trước, một người tội ác chồng chất đến mấy, cũng sẽ không bị sét đánh, đây là thiên đạo không hiện. Xem ra thế giới này cũng giống như thế. Vậy cũng đừng trách ta chơi quá tay. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 216 tiên nhân xuất thủ. Đại chính huyện. Bên ngoài Bạch Lương Sơn. Ngây thần bộ mang theo mấy tên đồ đệ, một đám bộ khoái, còn có người dẫn đường đạo nhân, hội tụ một chỗ. Ngọn núi này quá lớn, triều đình muốn điều động đại quân vây quét. Không chỉ lao sư đồng chúng còn phải hao phí rất nhiều tiền của, không có vài năm. Nhìn qua thế núi, ngây thần bộ thở dài nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời, lần này chúng ta vào núi chỉ cần bắt giết Vương Thuận hoặc là con bạch viên kia, lập xuống thiên đại công lao, mỗi người thăng liền ba cấp cũng không thành vấn đề. Diệu Vũ chân nhân thờ ơ lạnh nhạt, cảm thấy ngây thần bộ vẫn có chút tài cán. Ít nhất, sĩ khí đã bắt đầu chuyển động. Đồng thời có một câu nói rất đúng, nếu như tùy tiện điều động đại quân vào rừng tác chiến, đây quả thực là một hồi tai nạn. Nếu như để tiểu đội lẻn vào, hẳn sẽ tốt hơn. Đương nhiên tác chiến với sơn dân ở trong núi rừng cùng, cũng thật khiến người không rét mà run, càng không cần phải nói đối phương có bạch viên yêu quái trợ trận. Bước vào trong bụi cỏ dại, nhìn mấy tên thợ săn mặt mũi đắng chát dẫn đường ở phía trước, Diệu Vũ chân nhân không khỏi âm thầm lắc đầu. Trong lúc bất chợt y cảm thấy phía sau sờn tóc gáy, tựa hồ bị người giám thị. Diệu Vũ chân nhân quay người lại, thấy sau lưng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có mấy con sóc chạy qua, không khỏi âm thầm cười cười, cảm thấy mình đã nghi thần nghi duyệt. Sư phụ! Một tên đồ đệ tới gần ngây thần bộ lần này. Chúng ta thế nào thật sự phải đi liều mạng với yêu quái, nghe nói con bạch viên kia lực lớn vô cùng, có thể xé sống hổ báo, nhân thủ chúng ta chưa hẳn hữu dụng. Ý ta đã quyết. Ngây thần bộ cắn răng, nghĩ tới một màn ngày đó. Y đã không có đường lui. Đang trầm ngâm, lại phát hiện người phía trước đã ngừng lại. Xảy ra chuyện gì? Ngây thần bộ không khỏi hỏi. Phía trước? Có gì đó không đúng? Một tên đồ đệ đột nhiên kêu lên có hổ. Hả? Ngây thần bộ tiến lên đột nhiên hít sâu một hơi. Ở phía trước hơn 10 trượng trong rừng rậm xuất hiện một mảnh đất trống, một con hổ to lớn đang chiêm trễ ở trên đá xanh, tựa hồ đang đợi bọn họ. Ngoài ra ở gần tảng đá còn có một đám dã lang, vài con dã trư, gấu ngựa đều đang nhìn chằm chằm bọn họ. Tà môn! Mấy tên thợ săn nhìn thấy một màn này đều sợ choáng váng. Đi vòng qua. Ngây thần bộ vừa mới nói một câu. Liền phát hiện bên cạnh cũng không đúng. Một tên bộ khoái kêu thảm, bị cự mãng tiềm phục ở trên cây nuốt. Bốn phương tám hướng trong rừng rậm, dã thú lần lượt xuất hiện, con ngươi nhìn chằm chằm bọn họ, mang theo vẻ trêu tức. Nhân tộc, các ngươi mạo phạm lãnh địa yêu tộc chúng ta. Trên tảng đá, Sơn Quân Tử bỗng nhiên mở miệng, âm thanh trầm thấp. Nó vừa dứt lời, toàn bộ tinh quái lập tức gào thét. Yêu! Yêu quái à! Mấy tên thợ săn bộ khoái đã bị sợ choáng váng, ngơ ngác nhìn một màn này. Lại có một con. Yêu quái! Không, là một đám. Diệu Vũ chân nhân cũng không khá hơn, cảm thấy toàn thân đều đang run rẩy, nội tâm chỉ có một ý niệm tiên nhân không có nói sai, con bạch viên kia. Sợ là đã trở thành yêu vương. Tin tức này y nghe được từ chỗ thông hợp tử thiệt thòi tên đạo sĩ kia lúc trước còn thề thốt nói bạch viên không phải yêu vương. Hiện tại Diệu Vũ thật hận không thể trở về xé cái miệng của y ra. Mặc dù biết đối phương không phải cố ý lừa gạt, dù sao lần này thông huyền quan cũng phái người đi theo, thế nhưng thật sự quá thảm rồi. Lãnh địa yêu tộc không? Trong thiên hạ, đều là đất của vua. Ngây thần bộ nổi giận gầm lên một tiếng, giơ cao thánh chỉ giết đám yêu quái này. Nếu là yêu quái trước kia, dựa vào mê hoặc nhân loại, hội tụ tín ngưỡng tu luyện, đối mặt với đạo thánh chỉ này, đại khái chỉ có thể quỳ, bản thân yêu thuật mất đi hiệu lực, tối đa chỉ có thể công kích giống như dã thú bình thường. Nhưng lần này, ngây thần bộ rõ ràng nhìn thấy sự cười nhạo trong mắt hổ yêu. Giống giống. Sơn quân tử đứng dậy, ngửa mặt rít gào. Giống giống. Hổ khiếu sơn lâm, phi xa tẩu thạch, rất nhiều yêu quái đồng thời nhào tới. Sắc lệnh, gọi lôi pháp đến thần binh mau tuân lệnh. Diệu vũ chân nhân toát mồ hôi hột, dưới chân đạp cương bộ, đánh ra một đạo lôi pháp, đánh văng mấy con yêu quái. Nhưng bốn phía, số lượng yêu quái thật sự quá nhiều. Một tên bộ khoái giữ tợn vung đao, chém vào trên người cự mãng, thế nhưng chỉ có thể chạm phá một tầng lân phiến, sau đó bị nuốt xuống. Không ít đạo nhân thở săn táng thân trong miệng hổ, miệng sói. Trưởng tâm lôi. Diệu vũ chân nhân đánh ra một trường quật ngã một đầu xà yêu, lui về phía sau một bước, thở hổn hển. Lúc này y dương mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy đội ngũ đã bị chết gần hết. Ngây thần bộ toàn thân đẫm máu, còn đang cao giọng hô chiến, quả nhiên vô cùng dũng mãnh, trong lòng hẳn đã có chí quyết tử. Trong lúc y tưởng rằng mình chết chắc rồi, toàn bộ yêu quái đồng loạt dừng tay. Một con bạch viên chậm rãi từ trong rừng sâu đi ra, đôi mắt màu tím yêu dị, mang theo trọng đồng bổn thánh tại Bạch Lương Sơn lập nên yêu đình. Bắt đầu từ hôm nay, Bạch Lương Sơn thuộc về yêu tộc ta, nhân loại. Khóe miệng nó nhích lên, lộ ra nụ cười dữ tợn. Bỗng nhiên, một quyền huy xuất. Bị một ngọn núi áp xuống sẽ có cảm giác gì? Diệu vũ chân nhân lúc này đã biết. Ngây thần bộ còn chưa kịp huy động đao phản kháng, đã bị đánh thành một cục thịt nát. Ta là đang cứu cả nhà ngươi, chết trận xa trường chung quy tốt hơn trở về chịu tội. Ít nhất người nhà có thể bảo toàn. Phương Tiên nhìn qua nắm đấm của mình, nội tâm thầm nghĩ không cần cảm ơn ta. Lúc này, lại nhìn về phía Diệu Vũ. Bạch viên đạo hữu, ngươi cũng biết tiên nhân đã đến thế gian, là đến vì ngươi. Diệu Vũ chân nhân thở sâu kéo Phương Tiên ra. Ha ha, bổn thánh được linh đan đạo kinh còn sợ hắn sao? Phương Tiên cười ha hả, một người đóng hai vai quả thực yêu diễm thông thiên. Thời điểm này, chợt nghe phía chân trời vang lên tiếng sấm, một đạo kiếm quang huy hoàng lao xuống. Cùng với kiếm quang chính là một giọng nói, là âm thanh của tiên nhân. Nghiệp chướng, xem phi kiếm. Tiên âm minh mông cuồn cuộn uy chấn thiên hạ. Kiếm quang bao phủ bạch viên, vừa quét một cái, đã có một đạo huyết sắc cầu vồng xuất hiện. Là tiên nhân xuất thủ. Diệu vũ đột nhiên có cảm giác tìm được đường sống trong cõi chết, càng âm thầm thán phục phi kiếm lấy đầu người ngoài ngàn dặm, truyền thuyết quả nhiên là thật. Nhưng sau một khắc, y liền nhìn thấy bạch viên nổi giận gầm lên một tiếng, tuy trên người có không ít vết thương, thế nhưng cứng rắn đột phá từ trong kiếm quang, nhấc lên một đám gió đen, mang theo đám yêu quái biến mất. Mặc dù chỉ là đóng phim, thế nhưng kiếp lực tiêu hao không ít. Phương Tiên đương nhiên sẽ không kéo dài. Chỗ cũ chỉ còn lại một chuôi phi kiếm, từ phía trên truyền ra âm thanh của Phương Tiên, không ngờ con khỉ này đã có thành tựu, đạo hữu không thể xâm nhập, tránh bị tai ác. Đa tạ tiên nhân cứu giúp. Diệu vũ chân nhân hành lễ thật sâu, lại nhìn lấy phi kiếm thu những huyết châu kia lại, hóa thành mấy khỏa huyết châu ấm ánh sáng long lanh. Không khỏi giật mình, bạch viên ăn tiên đan có lẽ còn chưa triệt để tiêu hóa, ở trong huyết dịch hàm chứa dược tính. Tiên nhân an hiểu luyện đan, lần này thu hồi yêu huyết, chẳng lẽ còn có thể trọng luyện cửu chuyển ngọc dịch đại kim dơ quy quy, a, nơ, hơ, a, y, sao mặc dù không được, luyện mấy viên nhục hoàn đan phản lão hoàn đồng cũng tốt. Vừa nghĩ đến đây, con mắt lập tức sáng ngời. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 217 tâm tư. Yêu đình. Yêu thánh ra ra. Lão sư. Sơn quân tử cùng Vũ không tử mang theo mấy con yêu quái, nhìn thấy vết máu trên vai Bạch Viên, ngữ khí hoảng loạn: thương thế của ngài thế nào đạo nhân? Chết tiệt, chúng ta đi liều mạng bọn chúng. Không sao. Phương Tiên vẫy vẫy tay: Phương Tiên đạo nhân tuy kích phá yêu thân của ta, nhưng bản thân nhất định cũng bị phản phệ. Lão tổ ta chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian, các ngươi đừng quấy rầy. Còn nữa, đạo sĩ nhân gian thích nhất là hàng yêu trừ ma, nhất định phải cẩn thận, sơn dân trong núi có thể miễn cưỡng tín nhiệm. Ta bế quan chuyện của yêu đình, giao cho Sơn quân tử cùng Vũ không tử chủ trì. Nguyên bản Sơn Phong vô danh, lúc này đã là nơi yêu quái hội tụ, có Sơn quân tử hiệu lệnh, vận chuyển tảng đá to lớn, xây thành kiến trúc nhân loại. Tuy phong cách thô kịch nhưng đã có hình dáng ban đầu. Phương Tiên lựa chọn một gian thạch thất to lớn, sau khi phân phó, liền bắt đầu bế quan. Trên thực tế, hắn sử dụng ẩn hình huyễn ảnh biến hóa, nghênh ngang rời khỏi yêu đình, sau đó biến trở lại thành Phương Tiên đạo nhân. Sơn quân đại tướng, đạo nhân bên ngoài thật đáng sợ như thế. Vũ không tử từ thiên không hạ xuống, mở miệng hỏi. Đạo nhân phổ thông, không đủ cho ta nhét kẽ răng, ngẫu nhiên có mấy tên lợi hại, thế nhưng cũng không phải đối thủ của hổ gia, chỉ có một tên cuối cùng. Sơn quân tử cực kỳ nhân cách hóa lộ ra vài phần ngưng trọng. Vậy nên làm thế nào cho phải? Chúng ta xây dựng yêu đình, nhất định phải bảo vệ tốt mảnh cơ nghiệp này, đây cũng là cơ hội để yêu tộc ta quật khởi. Vũ không tử kêu lên. Chuyện này đương nhiên. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi ta phải bảo vệ nơi này, bảo vệ lão sư. Ngoài ra, cũng không thể buông lỏng giám sát và điều khiển Bạch Lương Sơn. Sơn quân tử suy nghĩ một chút nói: vì bảo hộ Bạch Lương Sơn, phải đoạt lấy địa bàn bên ngoài của nhân tộc, chính là Chính Dương phủ kia. Nếu lão sư nói có thể tín nhiệm sơn dân, ta sẽ giúp đỡ tên phản vương kia một chút, để cho y đánh ra ngoài, hấp dẫn lực chú ý. Trung quy sẽ có một ngày, Chính Dương phủ không trói buộc được yêu tộc chúng ta, mục tiêu là toàn bộ thiên hạ. Thiên hạ. Một đám yêu quái tuy không biết đó là ý gì, thế nhưng nhìn thấy Sơn quân tử được Bạch Viên Đại Thánh tự mình khai thông linh trí nói như vậy, khẳng định là đúng rồi, đều nhao nhao rít gào. Cụ thể nên làm như thế nào? Vì lão sư, vì yêu tộc, chúng ta nhất định phải lấy được toàn bộ thiên hạ. Vũ không tử đầu óc không linh hoạt lắm, lại hỏi. Đương nhiên là đi tìm. Cái tên gì? Vương Thuận. Dù sao cũng là người lão sư thân điểm. Trước giúp y thu phục nhân loại Bạch Lương Sơn. Ở trong Bạch Lương Sơn đều là tai mắt yêu tộc ta, vị trí sơn trại, nhược điểm, chúng ta đều rõ ràng. Sơn quân tử đã học được vài phần ẩn hình huyễn ảnh, lúc này lăn một vòng, biến thành một cái đại hán áo đen. Thân cao 8 thước, hung thần ác sát, tướng mạo cực kỳ xấu xí. Ngoài ra, ngũ quan cùng tứ chi tựa hồ không cân đối. Tay chân ngược rồi. Chân quá thô. Đổi một cái. Đám yêu quái ồn ào một phen. Sơn quân tử rốt cuộc miễn cưỡng biến ảo thành hình người, lúc này cưới một cơn gió đen bỗng nhiên biến mất không thấy. Bạch Mao trại. Vương Thuận đang thở ngắn than dài. Hiện giờ tạo phản cũng đã tạo phản, thế nhưng kế tiếp nên làm như thế nào y hoàn toàn không biết gì cả. Không nói chuyện khác, tuy miễn cưỡng đã thu phục được mấy cái sơn trại, nhưng sơn trại và đạo phỉ khác ở Bạch Lương Sơn vẫn còn không phục y. Vương Thuận. Đang mặt ủ mày trao đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng hô lớn. Là ai? Y đứng lên bước ra cửa. Nhìn thấy bên ngoài sơn trại xuất hiện một tên đại hán. Đại hán tướng mạo cực xấu, nhưng tựa hồ trời sinh thần lực, vạn phu bất đương. Bên cạnh còn có một con sói và một con hắc hầu màu đen. Thật đúng là tráng sĩ, chẳng lẽ người này tới nương nhờ ta sao? Nếu thật là thế thì sau này ta đã có một tên mãnh tướng. Vương Thuận phất tay, ra hiệu sơn dân hai bên buông cung tiến xuống, nhưng vẫn đi theo sát bảo vệ y, lúc này mới dám tiến lên vài bước. Ta chính là Vương Thuận Tráng Sĩ là ai? Ngươi chính là phản vương đại thánh gia gia chọn. Đột nhiên, hắc hầu to lớn ở bên cạnh mở miệng nói chuyện. Yêu! Yêu quái à! Đám sơn dân đang nóng đầu giống như bị dội vào một chậu nước lạnh, lập tức sôi trào lên. Yên lặng! Vương Thuận tài cao gan cũng lớn tiến lên một bước quát đúng vậy. Các ngươi là thủ hạ Bạch Viên đại thánh. Đúng vậy, ta cũng là yêu quái tên là Sơn Quân Tử. Đại hán áo đen cười cười, lộ ra cái miệng to như chậu máu trên dưới đánh giá Vương Thuận vài lần. Đại thánh ra ra đã thay ngươi xử lý đạo nhân xâm phạm, đám quân tốt còn lại, ngươi hãy tự ứng phó. Triều đình muốn tới vây quét. Thần sắc Vương Thuận biến đổi, ta nên làm gì? Rất đơn giản, chúng ta trợ giúp ngươi, toàn bộ Bạch Lương Sơn đều có tai mắt của chúng ta, ngươi có thể thu phục tất cả sơn dân nơi này. Đồng thời đường núi bốn phương thông suốt, bất kỳ chỗ nào cũng có thể xuất kích. Sơn Quân Tử chậm rãi nói, thời khắc mấu chốt, ta sẽ xuất thủ giúp ngươi. Đa tạ Tráng Sĩ. Vương Thuận đại hỉ, lúc này cũng không sợ hãi đối phương là yêu quái, muốn tiến lên, mời Sơn Quân Tử vào sơn trại khoản đãi. Sau khi chuyện thành, ngươi cảm tạ chúng ta như thế nào? Ánh mắt Sơn Quân Tử trừng trừng như chuông đồng, đột nhiên hỏi. Chuyện này, nếu ta được chính dương phủ tất cắt Bạch Lương Sơn cung phụng Bạch Viên đại thánh, nếu ta được một châu, liền cắt một phủ lấy tạ. Nếu ta được thiên hạ, vậy phụng Bạch Viên đạo thống cùng hưởng xã tắc, hàng năm xuân thu đại tế. Vương Thuận không chút nghĩ ngợi nói. Dù sao đối với y mà nói, đưa vật không phải của mình ra ngoài, hoàn toàn không có chút đau lòng. Huống chi y không cảm thấy mình có thể lật đổ Đại Chu, có thể chiếm giữ địa bàn một phủ tiêu giao hơn 10 năm, đã rất lời rồi. Tốt, một lời đã định. Sơn Quân Tử cười ha hả, khống chế gió đen rời đi. Đại tướng quân, vì sao chúng ta phải trợ giúp nhân loại? Trong rừng sâu, đầu lang yêu một mực đi theo mở miệng hỏi. Lão sư dạy ta rất nhiều thứ, giúp ta nghĩ được càng nhiều. Yêu tộc chúng ta mới bao nhiêu, nhân tộc lại có bao nhiêu? Nếu như liều mạng, cho dù yêu tộc chết sạch cũng không chiếm được thiên hạ. Chỉ có bồi dưỡng người gian, lấy người trị người, chúng ta lại hàng phục một phần nhỏ người, mới có hy vọng. Sơn Quân Tử trừng mắt, nói được rồi, nói các ngươi cũng không hiểu, các ngươi thật đần. Đáng giận. Đợi đến khi Sơn Quân Tử rời khỏi, trong mắt yêu lang tỏa ánh sáng xanh biết ỷ vào đại thánh là lão sư đoạt được nhiều truyền thừa hơn chúng ta một chút, liền làm mưa làm gió như thế. Lão lang ta muốn xuống núi, muốn ăn thịt người, người nhiều hơn nữa, ăn hết sạch là được. Đại hắc hầu một mực đi theo bên cạnh Sơn Quân Tử, trong mắt liên tục chớp động hào quang, thầm nghĩ con đường như thế quá cực khổ, quá khó khăn. Ta nhớ lúc trước còn là hầu tử, từng nghe nhân tộc nói qua, nhân tộc vương triều khí vận hùng vĩ, dân gian có rất nhiều ngu phu ngu phụ, nếu có thể trở thành thần linh. Lừa sắc phong, nói không chừng sẽ có thể lập địa thành thánh. Ta cũng muốn làm đại thánh. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 218 nương nhờ. Biên giới Bạch Lương Sơn. Mở ngoặc tròn kiếp lực tổng 50 đóng ngoặc tròn. Trước mắt Phương Tiên đột nhiên hiện ra một cái nhắc nhở, khiến hắn kinh ngạc không thôi. Lúc trước sau khi giết chết ngây thần bộ, kiếp lực đã sớm nhập chướng, lúc này từ đâu tới? Tinh tế cảm ứng tựa hồ đến từ đám yêu quái kia. Phương Tiên cũng không biết trước lúc hắn bế quan, khoát lác đạo nhân lợi hại, muốn đám yêu quái an phận, hèn mọn phát dục ở trong Bạch Lương Sơn chờ vài năm rồi nói. Nhưng Sơn Quân Tử cùng Vũ Không Tử dưới chướng. Tuy linh tuổi tối cao, thế nhưng tính cách có hơi tăng động. Đồng thời đám đạo nhân ở bên ngoài quá yếu gà, hoàn toàn không có biện pháp gì đối phó kiếp yêu. Ngoại trừ phương tiên đạo của hắn. May mà trong giới yêu quái cũng không có cùng chí hướng, thậm chí sinh ra nội loạn. Bằng không mà nói, một sóng kiếp lực này e rằng sẽ còn hung mãnh hơn. Ta truyền xuống phương sĩ chi đạo, không chỉ dựa vào rất nhiều đồ tử đồ tôn hiệp trợ thí nghiệm thôi diễn công pháp, mà còn chế tạo ra cả nguồn gốc tai họa. Chỉ cần ta là phương sĩ chi tổ, nắm giữ khái niệm phương sĩ, ngày sau kiếp lực do phương sĩ gây ra, ta cũng có thể được phân năm thành. Đây là quyền hành đạo chủ. Tuy trước mắt vẫn chưa rõ ràng, nhưng nếu ngày sau phương sĩ ngàn vạn tung hoành chư thiên, có lẽ thu hoạch một ngày bằng cả mấy năm. Về phần chuyện bị xoán vị, phương tiên chưa từng cân nhắc đến. Đầu tiên, vị trí đạo chủ của hắn ván đã đóng thuyền, không ai đoạt được. Mặt khác, nếu như nắm giữ rất nhiều ưu thế, lại có mở ngoặt tròn thuộc tính đóng ngoặt tròn bàn tay vàng tương trợ, lại để cho phương sĩ khác vượt lên, vậy hắn cũng không cần lăn lộn nữa. Yêu tộc. Được rồi, ta cũng lười quản, dù sao chúng cũng phải tìm một đường ra cho mình. Phương tiên đi đến trước một cái sơn động truyền âm vài câu. Trong sơn động, Bảo Thạch đạo nhân đang khoanh chân ngồi, đột nhiên mở mắt ra. Sư tôn truyền đạo pháp quả nhiên tinh diệu đến cực điểm, không tu linh khí, không thuận theo hương khói nguyện lực, mà là ở trong kiếp số mở ra lối riêng. Đây là đạo quả phương thiên địa này chưa từng xuất hiện. Có pháp môn này, mình nhất định có thể tu thành kiếp tiên, đáng tiếc chỉ có bộ phận trúc cơ. Đối với chuyện này y cảm thấy rất bình thường. Bất kỳ môn phái nào cũng khó có chuyện vừa mới nhập môn liền truyền chân pháp hạch tâm, đó là cách làm cực kỳ ngu ngốc. Phương tiên vẹn vẹn truyền y bộ phận trúc cơ, thậm chí ngay cả phương thuật cũng không truyền thụ. Bảo Thạch đạo nhân thầm nghĩ trên người mình không có công lao gì, phải tập trung nghĩ cách lấy lòng sư trưởng, hy vọng được truyền thụ pháp quyết cao thâm hơn. Ừ. Việc cấp bách trước mắt chính là trúc cơ. Lấy kiếp lực trúc cơ chi bằng tìm một nơi phân tranh. Nơi đó hẳn không sai, rất thích hợp cho mình tu luyện. Đúng lúc này bên tai y vang lên âm thanh của phương tiên. Bảo Thạch đạo nhân vội vàng ra khỏi động phủ đại lễ bái gặp qua sư tôn ra ngoài có thuận lợi. Để cho nghiệt xúc kia chạy thoát. Nó có được linh đan cùng công pháp của ta, cuối cùng thành họa lớn. Phương tiên lắc đầu, mặt mũi đầy vẻ trách trời thương dân, bất quá, lần này cũng không phải không có thu hoạch. Được một ít tinh huyết của con khỉ kia có thể khai lò luyện đan. Nghe thấy sư tôn muốn khai lò luyện đan, Bảo Thạch đương nhiên vui mừng không thôi. Trung quy y chính là người được lợi từ viên nhục hoàn đan kia. Do dự, lại hỏi không biết sư tôn thấy Diệu Vũ thế nào. Y và đối phương là hảo hữu lâu năm, nếu như có cơ hội y sẵn sàng tranh thủ cơ duyên cho người kia. Được triều đình sắc phong chân nhân chịu hương khói nguyện lực ảnh hưởng, sợ là không thể không trói chặt với triều đình, cả đời thành tựu có hạn. Phương tiên lắc đầu. Cùng lúc đó, hắn bỗng nhiên cảm thấy vị thượng cổ thánh vương kia quả nhiên nhìn xa trông rộng, lựa chọn con đường thích hợp với mình nhất. Đối phương đoạn tuyệt thiên địa tuyệt đối không phải ăn no dối hơi, mà chính là vì hoàng quyền độc tôn. Hiện giờ tiên đạo suy vi, yêu quái không còn, ngay cả thần đạo cũng có rất nhiều hạn chế, mọi thứ đều tập trung ở thế tục hoàng quyền, đương nhiên là thánh vương nhất hệ thắng lợi. Chỉ cần nhìn đạo nhân hiện tại hèn mọn đến cỡ nào, liền biết được. Sư tôn, nếu có cơ hội, xin hãy độ y một độ. Bảo Thạch đạo nhân nói một câu cuối cùng, liền không nói thêm lời nào nữa. Một câu này y cảm thấy mình đã trả sạch ân tình cho Diệu Vũ chân nhân, thậm chí đối phương còn thiếu nợ y một chút. U, V, K, W, W, M. Ta lập phương tiên đạo, vốn có ý hoang pháp. Phương tiên nhẹ nhàng gật đầu. Một nhà độc đại, hoàn toàn lũng đoạn, là không có lợi. Phương thế giới này có kiếp yêu, chi bằng lập thêm một cái phương tiên đạo cũng không tệ. Chính cùng tà tương ái tương sát, hoàn toàn có thể cho ra ăn oán tình cừu ngàn vạn năm. hoặc là nói cạnh tranh với nhau mới có thể phát triển. Huống chi, mỗi lần có thêm một vị phương sĩ, cỗ máy sản xuất kiếp lực của phương tiên lại tăng thêm một phần năng suất, hắn đương nhiên hết sức vui vẻ. Sư tôn, đệ tử thấy đỉnh châu này không tệ, sư tôn có thể cân nhắc lập sơn môn ở đây. Bảo thạch đạo nhân nhãn châu xoay động, lại nói. Ngươi rất lanh lợi. Phương tiên ha ha cười, hiện giờ thiên hạ thái bình, muốn tìm một chỗ loạn hơn chính dương phủ cũng không nhiều lắm, bất quá ta không muốn lập sơn môn ở chỗ này, hay là đi châu thành đi. Vương Thuận chưa trừ diệt, triều đình sớm muộn sẽ phái đại quân đến vây quét, nơi đây nhất định sẽ có chiến loạn. Có chiến loạn, liền có thiên tai, các loại kiếp số, trên lý luận vô cùng thích hợp để phương sĩ tu luyện. Nhưng vì thế quấy nhiễu đến sơn môn thanh tịnh cũng không tốt. Đồng thời, phương tiên cũng không muốn để cho kiếp yêu cùng phương sĩ lập tức đối kháng nhau. Từng bên hèn mọn phát dục đối với cả hai đều rất tốt. Nếu như thế, Đổ Nhi nguyện đi theo làm tùy tùng cống hiến sức lực. Nhãn tình Bảo Thạch đạo nhân sáng lên, phủ cận Định Châu có một tòa đăng tiên sơn, nghe đồn từng có tiên nhân dừng chân, rất thích hợp cho sư tôn sử dụng. Ha ha, vậy liền đi nhìn xem. Phương tiên cười to. Thông huyền sơn. Trong đạo quan, bầu không khí vô cùng bi thảm. Tai họa. Đều là do tên khâm sai kia, làm phiền tiên nhân còn tự đi nạp mạng. Thông hợp tử chắp hai tay sau lưng, hiển nhiên nội tâm cực không bình tĩnh. Tên ngây thần bộ kia quả thật hố cha, hiện tại hay rồi, không chỉ tự đi nạp mạng, mà còn kéo theo một đám tinh anh của đạo quan. Diệu Vũ đạo nhân chạy ra một đường sinh cơ, đương nhiên chạy về Thông Huyền Sơn. Lúc này, liền mang đến tin tức Bạch Lương Sơn. Nghe nói con Bạch Viên kia đã tu thành yêu vương, làm phép cho rất nhiều yêu quái. Thông hợp tử nghe thấy mà đổ mồ hôi hột, biết chính dương phủ gặp nguy hiểm. Hiện giờ Bạch Lương Sơn quả thực không khác gì ma quật, người tu hành bén mảng tới, ai vào người nấy chết. Chỉ sợ muốn vây quét Bạch Mao trại sẽ càng thêm khó khăn trắc trở. Chính dương phủ tương lai sẽ hãm vào nạn binh đao, không thể ở lại. Thông hợp tử dạo bước mà đi, bỗng nhiên quyết định. Thời điểm này, Diệu Vũ chân nhân bước nhanh vào, khóe miệng mỉm cười. Bảo thạch đạo hữu gửi thư tiên nhân ở đăng tiên sơn bên ngoài Định Châu, khai tông lập phái. Nếu như thế, Thông hợp tử cắn răng một cái, ta liền bái nhập môn hạ tiên nhân cầu trường sinh. Quyết tâm như thế, thật không dễ dàng gì. Dù sao cũng là bỏ qua đạo thống bản thân, gần như tương đương với khi sư diệt tổ, hoặc là để cho phương tiên đạo tóm thâu Thông Huyền Quan. Nhưng Thông hợp tử biết, đám đạo nhân trong quán, phần lớn sẽ vui lòng phục tùng, hơn nữa còn rất vui vẻ. Nhất là mấy lão gia hỏa kia. Lúc trước nếu không phải tiên nhân đi nhanh, bọn họ đã sớm ôm bắp chân tiên nhân đau khổ cầu khẩn một viên nhục hoàn đan. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 219 kinh thành. Đại chu năm 63 hiển nhiên không được thái bình. Nhưng Định Châu phản loạn tựa hồ không có bao nhiêu ảnh hưởng tới kinh thành xa xôi. Kinh thành đại chu. Bốn phương đường đi thông suốt, nhà dân liên kế, lấy hoàng cung làm trung tâm, toàn cục thông thoáng. Đã từng có thi nhân tán thưởng thiên bách gia tự vi kỳ cục, thập nhị nhai như trùng thái hồ, hay là long hàm bảo cái thừa chiêu nhật, phượng thổ lưu tô đái vãn hà, tất cả đều tôn lên quý khí ở kinh thành. Ban đêm, hoàng thành đã sớm đóng chặt cửa. Trong ngự thư phòng, Hoàng đế Đại Chu vẫn đang phê duyệt tấu văn. Ngọn nến bốn phía thô như cánh tay, quang diễm sáng ngời, khi cháy không có tạp vị, ngược lại mang theo một cỗ mùi thơm ngát giúp nâng cao tinh thần. Dùng vạn vật trong thiên hạ, phụng quân vương hân hoan. Đây là hoàng đế cổ đại. Ngay cả như vậy, hoàng đế Đại Chu vào ghế thật lâu, thế nhưng vẫn cảm giác đau lưng, không khỏi dừng lại, rủi rủi con mắt. Bệ hạ, xin hãy bảo trọng long thể. Một tên thái giám hầu hạ ở bên cạnh thấy thế lập tức tiến lên bóp vai đấm lưng cho hoàng đế. Dù sao chấm cũng đã già rồi. Hoàng đế Đại Chu thở dài một tiếng, hoàng gia gia bách chiến được thiên hạ, lúc ấy chiến loạn nhiều năm thiên hạ khốn cùng, ngay cả xe ngựa cũng không tìm được bốn con tuấn mã màu sắc tương đồng, sau đó phụ hoàng và ta hai người nỗ lực hết mình, mới khiến thiên hạ có được thịnh thế. Chấm dưới Cửu Tuyền cũng không phụ lòng liệt tổ liệt tông. Với tư cách là hoàng đế, ông ta biết càng nhiều. Tuy bởi vì trên người hội tụ tín niệm quá nồng đậm, cho nên không thể tu luyện đạo pháp, sau khi chết nhất định có thể được tôn vinh, mà hết thảy những thứ này đều cùng một nhịp thở với thiên hạ tín ngưỡng. Bởi vậy, các đời đế vương mặc dù không hoàn hảo, nhưng bản tâm đều muốn thiên hạ thái bình. Hôm nay thiên hạ an vui, phủ khố chất đầy gạo, đây đều là công của bệ hạ. Hồng Y Thái giám nghĩ nghĩ, vẫn mở miệng nói lời may mắn. Đúng vậy, có lương thực, dân chúng có thể sống sót, cũng sẽ không tạo phản. Người đọc sách yêu cầu cao hơn chút, nhưng được làm quan cũng đã thỏa mãn. Hoàng đế thở dài nói. Trên thực tế đây đều là chuyện đương nhiên. Trải qua đại loạn, người trong thiên hạ tử thương thảm trọng, bớt đi rất nhiều miệng ăn, bất kỳ triều đại nào, chỉ cần không ra chính sách quá khắc khe, để dân nghỉ ngơi lấy lại sức, trên cơ bản đều sẽ có thịnh thế. Thế nhưng thiên hạ như vậy, vì sao lại có người muốn tạo phản? Hoàng đế nói lạnh như băng, thái giám sợ tới mức lập tức quỳ trên mặt đất. Mà thôi! Tin rằng nô tài như ngươi cũng không hiểu, hy vọng ngây thần bộ cùng diệu vũ có thu hoạch. Yêu quái, hắc hắc. Thật là hiếm thấy. Hoàng đế đang lắc đầu, bên ngoài đột nhiên có một tên tiểu thái giám chạy vào, nâng một phần văn án bệ hạ. Thần bộ ti ngàn dặm truyền thư. Trình lên. Lông mi hoàng đế khẽ động, vấy vấy tay. Hồng Y Đại Thái giám lập tức đi tới, tiếp công văn tỉ mỉ kiểm tra một phen, mới dâng lên cho hoàng đế. Hoàng đế nhìn, mặt trầm như nước, còn có một chút cao thâm mạc chắc. Trên đời này thật sự có tiên nhân biến đá thành vàng, phản lão hoàn đồng, là thật hay giả? Thật lâu, hoàng đế thở dài một tiếng. Cho dù là hôn quân hay minh quân đều không thể thoát khỏi lưới đao thời gian. Lúc này hoàng đế rất thấm thía câu nói đó. Lúc trẻ tuổi sinh lực tràn trề, sớm đã một đi không trở lại, thân thể bắt đầu yếu dần, sinh bệnh báo cho ông ta biết, ông ta đã già rồi. Mà hiện tại, một phần hy vọng tựa hồ đang bày ở trước mặt ông ta. Các đời hoàng đế, không có ai truy cầu trường sinh. Trẫm còn muốn sống thêm 500 năm. Hoàng đế lại cầm lấy công văn. Ông ta đọc kỹ từng chữ, đợi đến mấy hàng cuối cùng, đám ngây thần bộ chết trận tại Bạch Lương Sơn, lông mày nhíu chặt mới buông lỏng ra một chút. Tiện nghi nô tài kia. Nếu như người này không chết, trở về cũng phải bắt giam, thậm chí không cần ông ta động thủ, đám quyền quý cũng sẽ tranh nhau làm. Tuy hành vi của tiên nhân khiến hoàng đế không thích, nhưng vì trường sinh, ông ta có thể nhẫn nại. Về phần qua cầu rút ván, sau này tính sổ gì gì đó, đó là bản năng của đế vương, không cần nhiều lời. Lúc này cầm lấy bút son, viết xuống vài câu ngây thần bộ chết trận tông tội bù đắp cho những người còn lại chút trợ cấp. Diệu Vũ vẫn giữ lại Đình Châu, lấy công chuộc tội. Trên thực tế, hoàng đế đối với chuyện lần này rất không hài lòng. Mà lưu Diệu Vũ lại Đình Châu chính là vì muốn tiếp tục tìm hiểu tin tức vì tiên nhân kia. Bệ hạ. Chính Dương Phủ cấp báo. Đúng lúc này, lại có thái giám đưa tấu vào. Hoàng đế vừa nhìn, nhất thời cảm thấy đầu óc choáng váng, phản tặc Vương Thuận lại dám rời núi, không chỉ rời núi, mà còn liên kết mấy ngàn người, công phá hai huyện, hiện giờ Chính Dương Phủ đã đại loạn. Ông ta không tài nào nghĩ ra được, vì sao chỉ là một tên sơn dân, lại có năng lực như thế. Tranh bá thiên hạ không phải trò đùa, cần phải có ngạnh lực. Sơn dân Bạch Lương Sơn. Nếu thật có bản lĩnh, những năm cuối tiền triều đã vang danh gần xa. Bạch Viên yêu quái. Hoàng đế nghĩ nghĩ, đột nhiên phân phó nói soạn chỉ, để cho Tấn Vương làm đốc quân, lính 2 vạn đại quân tiến về Định Châu tác chiến. Tấn Vương là nhi tử hoàng đế thích nhất, cũng là nhân tuyển cho vị trí thái tử. Đại thái giám thưa vâng, vội vàng đi viết thánh chỉ, sau đó đưa cho hoàng đế đóng dấu. Nội tâm thầm nghĩ bệ hạ thật sự đã động tâm. Yêu tộc tiên nhân, yêu ma dù quái ở Định Châu đều đã chạy ra hết, quả thật cần một người có thể tín nhiệm trấn áp xuống. Ngọc tỷ vừa đóng lên, kết cuộc đã định. Hồng y thái giám bưng lấy thánh chỉ, cảm giác một vật nhỏ như thế, nặng không tới 1 cân, lại có lực lượng thiên quân. Tấn Vương vốn xuất thân cực quý, lúc mới sinh ra, thầy sen tướng nói có thần khí. Kia quả thật là nói nhảm, hoàng tử đương nhiên phải có thần khí rồi. Hoàng đế rất yêu thích đứa con trai này, lần này lệnh làm đốc quân, danh chính ngôn thuận nắm giữ binh quyền, chỉ sợ sau khi trở về, vị trí thái tử sẽ thuận lý thành chương. Thế nhưng thái giám lại không biết, có nhiều thứ, cho dù là y cũng không được biết. Ví dụ như nhục hoàn đan phản lão hoàn đồng. Trung quy, dù cho được sủng ái như thế nào đi nữa, y vẫn chỉ là một tên nô tài mà thôi. Tấn Vương phủ tuyên chỉ xong, toàn bộ trên dưới vương phủ đều vui mừng hớn hở. Trung quy, chỉ cần lần này chủ tử làm tốt, vị trí thái tử đã chắc 9 phần, tương lai có thể làm hoàng đế. Trong một biệt viện nào đó, Đỉnh Châu, yêu quái, tiên nhân. Một người trung niên tựa như giang hồ thuật sĩ lộ vẻ do dự, phương thiên địa này sao còn có người có thể đắc đạo thành tiên, ta hao hết tâm tư lẻn vào nhà này cũng chỉ muốn hấp thu hương khói khí vận tu luyện. Bên ngoài lại xuất hiện tiên nhân, ta không tin, ta không tin. Chu đại tiên sinh, vương gia cho mời. Thời điểm này bên ngoài có một đứa nha hoàn ôn nhu nói. Vì Chu trợ Chu tiên sinh này chính là tâm phúc mưu thần của vương gia, mặc dù không có 1 quan nửa chức, nhưng vương gia rất tín nhiệm, thủ đoạn tâm kế hơn người, hạ nhân đương nhiên phải cung kính đối đãi. Biết. Chu trợ bình phục tâm tình, đi ra sân nhỏ Định Châu. Ta đến đây. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 220 Đăng Tiên Sơn. Định Châu, Đăng Tiên Sơn. Núi non trùng điệp, rừng cây xanh mướt, cũng không tính quá cao, thế nhưng lại có một tầng phong vị khác. Lúc này, một nhóm tú tài đi tới dưới chân núi, nhìn thấy đại lượng công tượng, không khỏi hiếu kỳ hỏi các ngươi tập trung ở đây làm gì. Các vị là tú tài lão gia tới tham gia thi hương. Những công tượng đó nhìn nhóm tú tài, nhất thời không dám lãnh đạm. Liên tục thở dài nói Đăng Tiên Sơn bị một đám đạo sĩ mua lại, bảo là muốn cung phụng tiên nhân. Chúng ta được thông huyền quan mời đến xây dựng đạo quan. Nguyên lai là thế, tiên nhân thật sự có tiên nhân ư? Một tên tú tài nhất thời hứng thú, quay sang xung quanh cười nói chư vị huyên đài, lần này không ngắm được phong cảnh, tới bái phỏng tiên nhân một chút cũng tốt a. Chuyện này không bằng nghe Ninh Hiền để nói như thế nào. Trung quy tiên nhân yêu quái gì đó đều từ chính dương phủ truyền tới. Một tên thanh tú tài khác mở miệng nói. Chuyện này, Ninh Bá Thưởng đứng trong đám người có chút chần chờ. Nếu là trước kia y khẳng định sẽ nói từ không nói quái lực loạn thần các loại. Nhưng hiện tại y đã tận mắt nhìn thấy Bạch Viên nha. Trận dí giả loạn chân ở trong phủ thành y cũng tự mình trải qua. Lúc này cũng không dám nói thật giả, chỉ là nói không có lửa thì sao có khói, chưa hẳn không có thật, mặc dù chúng ta là tú tài, nhưng ngôn ngữ phải khách khí chút, không cần va chạm. Chúng ta là tú tài, lúc này thi hương đã là quý nhân, ai dám động. Đầu lính tú tài lá gan rất lớn, phóng khoáng cười to. Ninh Bá Thưởng giờ khóc giờ cười. Thi hương là đại sự một châu, dù cho chính dương phủ có nạn binh đao cũng không ảnh hưởng gì đến. Trung quy yêu quái, phản loạn, nào có quan trọng bằng thi cử nhân. cho nên y vẫn tới đây. Vừa rời khỏi chính dương phủ, liền cảm thấy vẫn là thái bình thịnh thế, ngay cả thi hương cũng không có trì hoãn. Cũng đúng, triều đình trung quy phải duy trì thể diện, nếu như thi cử bị chậm trễ, chẳng phải ngầm thừa nhận Vương Thuận đảo loạn một châu đám quan viên kia còn muốn giữa lại mũ ô xa hay không? Bất quá, nếu loạn tử tiếp tục, chỉ sợ đây sẽ trở thành lần cuối cùng bản châu tổ chức, lần tiếp theo không biết phải chờ tới khi nào. Đối với chính dương phủ, Ninh Bá Thưởng cũng không quá lo lắng. Sau khi nhìn thấy Bạch Viên, y đã âm thầm chuyển rời gia tộc đến nơi khác. Có đồng chi gia tương trợ, mọi chuyện đều rất thuận lợi. Lúc này, cho dù chính dương phủ lật trời cũng không liên quan gì đến y. Vừa đi vừa trầm ngâm, y đụng phải một thiếu niên đạo nhân. Ninh Bá Thưởng cảm thấy có hơi quen mắt, nhìn, lại nghĩ không ra, không khỏi lộ vẻ nghi hoặc. Ngược lại là đạo nhân trẻ tuổi kia, nhìn thấy Ninh Bá Thưởng, liền ồ lên một tiếng, dừng bước lại cố nhân gặp nhau. Ninh Tú Tài là tới khảo thí cử nhân lấy tài văn chương của ngươi, lần này nhất định có thể trúng cử, lão đạo chúc mừng trước một tiếng. Ô lão đạo! Ninh Bá Thưởng rủi rủi con mắt, rốt cuộc mới liên hệ thiếu niên đạo nhân với một người nào đó trong ký ức của mình ngài là. Đạo trưởng thông hợp tử sao lại? Trẻ tuổi như thế, chính là bần đạo. Thông hợp tử mỉm cười nói may mắn được sư tôn thu làm môn hạ cho một viên linh đan mới có thể lão thụ phùng xuân. Về phần bán toàn bộ thông huyền quan gì gì đó y cũng không nói đến. Thông hợp tử đạo trưởng chủ trì của thông huyền quan chuyện này. Làm sao có thể? Mấy tên tú tài đến từ phủ khác cũng có người từng đi qua thông huyền quan, gặp qua lão đạo sĩ. Lúc này không khỏi phát ra tiếng kinh hô. Tiên đạo huyền bí, phàm tục há có thể hiểu được. Nội tâm thông hợp tử kèm theo một cấu ngạo khí, chắp tay nói chư vị. Bản đạo vào khoảng 15 tháng sau khai sơn, không ngại có thể đến nhìn, nói không chừng còn có chỗ tốt, hữu duyên gặp lại. Nói xong tay áo phấp phới đi lên núi. Đạo trưởng còn chưa biết danh hào sơn môn. Ninh Bá Thưởng vô thức hô lên. Phương tiên đạo. Gò núi Tịch Liêu chỉ có âm thanh thông hợp tử còn đang không ngừng vang vọng, mang theo đạo vận, khiến cho người si mê. Đăng tiên phong trên một chỗ vách núi. Phương tiên khoanh chân ngồi, dáng dấp tiêu sái phiêu giật, gần như khiến cho người nhìn có cảm tưởng sau một khắc hắn sẽ vũ hóa phi tiên. Phương sĩ cấp hai thành. Đám yêu quái kia đến cùng đang làm gì? Cảm thụ trong cơ thể đại la đồng huyền bí quan phương thuật chủng tử cùng chân linh kiếp lực hóa thành một thể tấn chức hàng ngũ phương sĩ cấp 2, phương tiên không còn lời nào để nói. Thời điểm này, nhìn phía dưới núi bão thạch tử vẫn đang rèn luyện. Y thành công trúc cơ, lúc này hơi tu luyện một chút, kiếp lực bổ ít bản thân, là cao nhân tu đạo thế tục hiếm thấy. Y đi chính dương phủ một chuyến, lấy kiếp lực bên kia đặt móng, cũng đã thành trước mắt có thể tính là phương sĩ cấp 1. Đương nhiên, đồng dạng là cấp 1, phương tiên dùng tai họa một thế làm nền móng, đương nhiên mạnh hơn ý gấp trăm lần nghìn lần. Trên thực tế, kiếp lực một thế quá nhiều quá phong phú. Tuyệt đại bộ phận đều bị lãng phí. Thế nhưng lúc trước tích lũy cộng thêm kiếp số ở thế giới này đã thành công đột phá cấp 2. Phương sĩ cấp 1 là kiếp lực đặt móng. Cấp 2 là phương thuật hóa thành chủng tử, dung hợp với chân linh. Phương tiên mạnh như thác đổ trên thực tế đã sớm hoàn thành một bước này, đợi đến kiếp lực hội tụ, liền nước chảy thành sông. Thậm chí trong lúc tấn chức, hắn cũng đã hiểu ra cảnh giới tiếp theo. Phương sĩ cấp 3, tu luyện hồn phách có thể âm thần xuất khiếu. Cương sát cửu biến, mỗi một biến đều có tác dụng nhất định, hỗ trợ lẫn nhau, là du thần ngự khí. Tu luyện thành âm thần, thần hồn ngự khí, liền có thể hoành không hư độ, dạ hành nhìn vạn dặm. Phương tiên liếc mắt mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn. mở ngoặc tròn tính danh phương tiên đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn chức nghiệp phương sĩ mở ngoặc tròn cấp 2 đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn phương thuật đại la đồng huyền bí quan mở ngoặc tròn cấp 3 cương sát cửu biến mở ngoặc tròn đệ tam biến đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đạo thuật, võ công tử gì đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn luân hồi đang bổ sung năng lượng đóng ngoặc tròn. Đang lính hội thông hợp tử lại tới, hành đại lễ gặp qua sư tôn. Với tư cách là khen thưởng khi đầu nhập, phương tiên thưởng cho y một viên nhục hoàn đan, trên thực tế chính là dùng huyết nhục tương hóa điều chỉnh thân thể. Cho dù là thân thể phàm thai, trên thực tế cực hạn cũng có thể sống đến 200 tuổi, chỉ bất quá bình thường tiêu hao mài mòn, dẫn đến chỉ có thể sống được 100 năm. Phương tiên chỉ kích phát nguyên bản sinh lực của bọn họ, có thể kéo dài diên thọ mà thôi. Ở trong mắt một ít đạo nhân, phản lão hoàn đồng đã là vô thượng thủ đoạn, hận không thể quỳ bái. U, V, Quy, Quy, Mơ, dược liệu đã thu thập đủ chưa? Đối mặt đệ tử vấn an, phương tiên thoáng mở đôi mắt, hỏi một câu. Đã gom đủ, diệu vũ chân nhân rất ra sức. Thông hợp tử nói đâu ra đấy, đạo quan tu kiến đại thể đã hoàn thành, thiếp mời khánh điển cũng đã phát ra. Tục sự như thế, không cần tới phiền ta. Phương tiên vấy vấy tay, vuốt ve mi tâm. Vừa rồi hắn có chút tâm huyết dâng trào, cảm thấy kiếp lực sôi trào càng thêm mãnh liệt. Cũng không biết đám yêu quái thủ hạ làm gì, hay là phương tiên đạo bên này xúc động một cái quan ải nào đó, nói tóm lại. Đại Chu Thái Bình thịnh thế, chỉ sợ sắp lạnh.